Chương 59, có loại này chuyện tốt vì sao không gọi ta? A xe thùng tài xế cả kinh, không ngờ tới vậy mà lại có người xông tới. Trong nháy mắt, hắn trên mặt cũng là viết đầy hoảng loạn. Dù sao chuyện như vậy để cho người khác phát hiện, tự nhiên là không ổn. Có loại này chuyện tốt vì sao không gọi ta? Lưu Húc tức giận nhìn kỹ đối phương, một cái tát quất vào trên mặt hắn. Ba thanh âm thanh thúy vang lên, căn bản là không kịp phản kháng, thân thể hắn tại chỗ vòng vo hai vòng phía sau, lảo đảo đụng vào tường mặt. Người xe thùng tài xế còn muốn nói chuyện, Lưu Húc một cước đá vào trên cổ của hắn mặt, còn thấy đối phương hai mắt khẽ lật, trực tiếp xỉu. Nam ở trên bàn mặt Dương Tử Đan Lâm thấy Lưu Húc, trong ánh mắt cũng là dấy lên một sợi hy vọng, chỉ là nghe được Lưu Húc cùng xe thùng tài xế nói phía sau, nàng nhãn thần lập tức là ảm đạm xuống. Thì ra bọn họ dĩ nhiên là một phe. Suy đoán như vậy, để Dương Tử Đan Lâm cũng là vô cùng kinh hoàng, của nàng đại con mắt đông nhiên là chảy ra hai hàng thanh lệ, theo khỏe mắt hướng về phía dưới nhỏ xuống lấy. Lưu Húc thấy Dương Tử Đan Lâm bộ dạng, lập tức là biết đối phương không biết phục dụng cái gì dược vật, bằng không nơi nào sẽ đúng như vậy, ngươi đừng khóc, ta theo hắn không phải một phe. Lưu Húc biết Dương Tử Đan Lâm định là hiểu lầm mình, vội vàng là nói một câu. Thấy đối phương cổ áo mở rộng ra, Lưu Húc tự tay trợ giúp nàng tướng lĩnh cửa cho cài nút sau đó, cái này mịch có nói ra, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, bất quá ngươi hiện tại trúng thuốc, ta phải nhanh một chút băng ngươi trị liệu, nếu không, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi trung su thần kinh, nói không chừng sẽ có di chứng. Nói xong, Lưu Húc liếc mắt một cái, khắp nơi đều là bụi bậm, hoàn cảnh của nơi này quá tệ. Lưu Húc đem Dương Tử Đan Lâm bế lên, trực tiếp đi bên ngoài. Lúc này Dương Tử Đan Lâm hoàn toàn thì là không thể khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể là tùy ý Lưu Húc ôm cùng với chính mình. Lưu Húc đem Dương Tử Đan Lâm thả đi ra bên ngoài chính là cái kia trong xe tải sau đó, căn bản cũng không hỏi nàng, hai tay trực tiếp từ đối phương cổ áo duỗi vào. Nô Dương Tử Đan Lâm gian nan phát ra một đạo rẽ rùa thanh âm, chỉ là thân thể vẫn là không có cách nào hành động. Thật lớn, thật là mềm. Lưu Húc nội tâm bỗng nhiên là xuất hiện cảm giác như vậy, cảm giác ấm áp trong nháy mắt tràn đầy lòng bàn tay. Bệnh khí chỉ ở mặt ngoài, rất dễ dàng trị tận gốc. Lưu Húc ngón trỏ ở đối phương huyệt nhũ trung mặt trên nhanh chóng án miết đứng lên, đồng thời đem trong cơ thể chân khí một chút phát ra, kích thích huyệt vị. Dương Tử Đan Lâm nguyên bản vẫn là hoảng sợ, nhưng xem Lưu Húc thủ pháp, lòng của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ bất quá cảm giác như vậy, để thân thể nàng từng đợt tê dại, dù sao nàng còn chưa từng có nam bằng hữu. Hiện tại, nàng rốt cục lý giải Lưu Húc tại sao muốn nói lời khi trước, nguyên lai là bởi vì phải từ cái này cái địa phương trị liệu. Dần dần, Dương Tử Đan Lâm cũng là cảm thấy toàn thân khôi phục khí lực, Lưu Húc đem tay trái rút ra, hai tay ở Dương Tử Đan Lâm trên đầu không ngừng mà đè ép, thả ra dự tính. Không đến thời gian một phút, Dương Tử Đan Lâm cảm giác mình dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục lại, hoàn toàn đã không có cái loại này hư nhược cảm giác. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Dương Tử Đan Lâm nhắm lại con mắt, hưởng thụ Lưu Húc chỉ áp mang tới cảm giác thư thích, không ngờ tới đối phương vẫn còn có tay như vậy pháp. Ta giúp ngươi cài nút ra. Lưu Húc kìm hoàn tất, hai tay duỗi lên cổ áo của nàng. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. A không muốn. Dương Tử Đan Lâm lắc đầu nói, ta không thể đi y y viện. Nhìn nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lưu Húc cười cười, nói ra, tốt, chúng ta đây không phải đi bệnh viện, ta đưa ngươi về nhà. Lưu Húc thậm chí cũng không có đánh 110 báo cảnh sát, vừa rồi cái kia một cái, nếu là vận khí không tốt, cái kia tên bắt cóc kiếp sau đều chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Đem Dương Tử Đan Lâm đưa về nhà, Lưu Húc rốt cuộc biết nàng vì sao không cho đi bệnh viện. Hơn nữa hắn không có gọi điện thoại báo cảnh sát, Dương Tử Đan Lâm cũng không nói gì thêm, nhìn nàng treo trên vách tường ra có nhi nữ kịch tổ ảnh chụp, Lưu Húc nhận ra thân phận của nàng. Ngươi là Dương Tử? Lưu Húc bật thốt lên. Nàng lắc đầu. Ngươi là Thà Đan Lâm? Lưu Húc cau mày nói. Nàng vẫn lắc đầu. Nhân ra là Dương Tử Đan Lâm. Lạp Dương Tử Đan Lâm sáng giọng. Được rồi, so với chân ngã liền thua. Lưu Húc nhún vai. Từ Dương Tử Đan Lâm trong nhà đi ra thời điểm, Lưu Húc phát hiện đã khuya lắm rồi. Gặp Lưu Húc biến sắc. Đêm khuya, hoàng hôn tia sáng rũ xuống rơi trên mặt đất, bốn phía vắng vẻ phụ trợ trùng tiếng kêu dị dạng ầm ĩ, đây cũng là ban đêm thành thị. U cờ trong bóng tối tia sáng dị thường gai mắt, kèm theo tiếng kèn vang lên, gây nên sát vách trong viện một hồi cao thấp không đều chó sủa. Ken két phát run cánh tay phải miễn cưỡng quá giang tay nắm cửa, đẩy ra màu da cam cửa xe, một gã mặc hở hang nữ nhân cất bước đi xuống xe taxi. Nôn nôn nôn nàng không yên loạng choạng dường như cực kỳ trọng thân thể. Tiểm che miệng mũi, không ngừng mà phát sinh nôn kháng tiếng, không khó coi ra là uống nhiều rượu kết quả. Uy uy đừng phun tới trong xe của ta. Tài xế sờ đầu chọc của mình một cái, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nữ nhân gò đồng đảo miệng cái kia trắng lóa như tuyết bên trong, liền mồ hôi hột rơi vào bạch sắc áo lót bên trên cũng không lo nổi xoa một chút. Không có phun tới xe người bên trong. Ở buổi tối lạnh như băng trong không khí, đại não dường như thanh tỉnh chút, nữ nhân từ khóa bao của mình bên trong xuất ra ví tiền, cũng vô lực đi quản tài xế hành vi. Tối lửa tắt đèn, nhìn ngươi uống tới như vậy, nếu không đêm nay đi nhà của ta, ta sẽ không thu tiền xe ngươi thế nào. Hát hầu kết trên dưới bông núc nhích qua một cái, tài xế xe taxi không ngăn giữ chút nào trắng trợn nụ cười dâm đãng, ánh mắt không khỏi ở nữ nhân gò đồng đảo trên miệng liếc một cái. Mẹ đảng, nếu như là cái anh chàng đẹp trai ta thà rằng không cần tiền, chỉ ngươi cũng muốn chiếm lao nương tiện nghi. Nữ nhân không nhịn được từ trong bao tiền móc ra một tấm 20 nguyên nhân dân tệ, hung tợn vò thành một cục lắc tại tài xế trên mặt. Không cần thối lại dựa vào không phải vừa ra tới bán sao, kiêu ngạo cái giám a. Tối lửa tắt đèn cẩn thận đụng quỷ a. Tài xế nhặt lên rơi ở trong xe tiền, hướng về phía nữ nhân phương hướng ly khai lớn tiếng gầm thét hai tiếng, miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Chạy. Mẹ chứng hơn nửa đêm ra xe, đụng chết ngươi a. Giơ lên tay nải hướng về phía lái đi xe taxi như đang thị uy tê mắng hai tiếng, xoay người hướng phía đen nhánh trong ngõ nhỏ đi tới.